Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai vui mừng khi biết mình đã có giống cây mới. Cô nhanh chóng gieo hạt bắp và khoai tây rồi mới ra khỏi không gian. Khi vào nhà, cô thấy hai em vẫn đang chơi đùa. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Lý Mai lấy những thứ đã chuẩn bị ra, xếp gọn vào nồi. Cô để xương heo ở dưới cùng, còn nội tạng heo thì đặt lên trên. Lý Mai nói, Hương Nhi, Thành Văn, chị sẽ nấu thịt cho các em ăn. Hai đứa nhỏ lập tức chạy ra, thấy nồi đầy thịt, Thành Văn cười tươi lộ cả cái răng chưa thay xong, khiến Lý Mai chỉ muốn bật cười vì trông em trai quá dễ thương. Hương Nhi lớn hơn một chút nên hỏi, chị ơi, thịt này có ngon không? Yên tâm, chị đảm bảo làm rất ngon. Lý Mai vừa nói vừa cho thêm muối, rượu, xì dầu vào nồi. Cô gói các loại gia vị đã mua vào một mảnh vải nhỏ rồi thả vào nồi. Chị ơi, để em nhóm lửa cho. Hương Nhi sốt sắng đề nghị. Không cần đâu, các em cứ chơi đi. Việc này cần biết cách điều chỉnh lửa. Lúc đầu phải dùng lửa lớn, sau đó mới hạ nhỏ để hầm. Chị tự lo được. Nếu nấu không ngon sẽ lãng phí cả nồi thịt này. Lý Mai muốn để em gái tận hưởng tuổi thơ. Mọi việc cô có thể dạy từ từ, không cần vội. Thành Văn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nói. Chị ơi, kể chuyện cho bọn em đi. Em muốn nghe chị kể nữa. Hương Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh, đầy mong đợi. Lý Mai nghĩ cũng muốn dạy thêm nhiều điều cho các em nên vui vẻ đồng ý. Sau đó, cô kể cho hai đứa nghe những câu chuyện khích lệ người học hành thành tài như đục tường mượn sáng, phẩy chấm, dùng đom đóm đọc sách, phẩy chấm, nghe gà gáy luyện võ. Thành Văn nghe xong, trong lòng nảy sinh ước mơ. Chị ơi, em cũng muốn học hành đàng hoàng, muốn làm tướng quân. Nhưng nhà mình không có sách, cũng không có tiền. Lý Mai vui mừng khi nghe em trai có ước mơ. Em muốn học thì chị sẽ cố gắng kiếm tiền, sang năm cho em đi học. Làm tướng quân không dễ đâu, phải rèn luyện từ nhỏ, học thêm cả binh pháp nữa. Đến khi lớn mới có cơ hội thành tướng. Chị ơi, sau này em chăm chỉ làm việc, như thế có rèn được sức khỏe không? Thành Văn vừa gật gù vừa ghi nhớ lời chị. Lý Mai xoa đầu em trai, nói. Em cần ăn uống đầy đủ, vận động nhiều hơn, còn làm việc, cái gì làm được thì giúp đỡ, chưa làm được thì đừng cố. Sau này lớn lên hãy lo, khi em học chữ rồi, chị sẽ dạy thêm cho. Hương Nhi, em cũng có thể học cùng. Lý Mai không quan tâm nhiều đến những khái niệm nuôi con kiểu. Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, sống trong gia đình nông dân, con gái cũng cần biết làm việc. Dù sau này có tiền, những gì Hương Nhi cần học vẫn phải học. Cần làm vẫn phải làm. Chị ơi, chị biết chữ à? Cả hai đứa đồng thanh hỏi. Trong mắt chúng, biết chữ là điều rất thiêng liêng. Ừ, chị đã học từ anh rể của các em. Chị sẽ dạy lại hết cho các em. Hương Nhi là con gái, cũng có thể học chút ít. Sau này dù không dùng tới thì khi lấy chồng cũng có thể dạy cho con cái. Lý Mai chưa dứt lời, Hương Nhi đã đỏ mặt vì xấu hổ. Khi nồi thịt sôi lên, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Khiến hai đứa nhỏ không còn tâm trí nghe chuyện nữa, ánh mắt cứ dán chặt vào nồi. Cả hai đều hít hít mũi, hít sâu một hơi rồi khen ngợi. Chị ơi, thơm quá, đợi thêm chút nữa, thịt cần hầm lâu mới ngon. Đến lúc ăn, các em nhớ ăn nhiều, nhưng đừng ăn quá no, không ăn hết thì để dành mai ăn tiếp. Thịt này không đắt, hết chị lại nấu cho các em. Thật hả chị, vậy là sau này bọn em có thịt ăn rồi. Cả hai reo lên đầy phấn khởi. Đúng vậy, chị sẽ thường xuyên nấu thịt cho các em. Lý Mai quả quyết. Hương Nhi lo lắng hỏi. Chị ơi, chị có tiền không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, chị sẽ kiếm được tiền. Lý Mai tự nhủ không thể tin rằng một người hiện đại như mình lại không kiếm nổi tiền ở thời này. Chắc chắn sẽ có cách. Dù có thật sự hết cách, cô vẫn còn trang trải, lo gì. Hương Nhi rất vui khi chị gái trở về. Và cảm thấy chị khác trước. Chị trở nên vui vẻ hơn, biết nhiều chuyện mà trước kia không biết, như chữ nghĩa, kể chuyện, nấu ăn ngon, thậm chí mua quà vặt cho các em. Bây giờ, chị gái như vậy, Hương Nhi rất thích. Chị ơi, những thứ này chị học ở nhà họ Lâm phải không? Trước đây chị đâu có biết nấu mấy món này. Hương Nhi thẳng thắn hỏi. Lý Mai không ngờ em gái lại hỏi điều này đầu tiên. Ừ, đúng rồi, chị học được nhiều thứ lắm. Nhưng không phải ở nhà họ Lâm, cô không nói thật điều đó. Lý Mai đùa với em gái, chị sẽ dạy em hết những gì chị biết, để em trở thành một cô gái đảm đang, sau này tìm được nhà chồng tốt. Chị ơi, chị lại nói chuyện đó, em không thèm nói chuyện với chị nữa. Hương Nhi đỏ mặt, quay đi giả vờ giận dỗi. Thôi nào, chị không trêu em nữa. Các em chuẩn bị rửa tay ăn cơm, hôm nay có thịt ăn no. Lý Mai vừa dứt lời, cả hai đứa đã nhanh chân chạy đi rửa tay. Nhìn bóng dáng hai đứa em, Lý Mai mỉm cười. Cô cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có gia đình bên cạnh. Những ngày tháng xuyên không có lẽ không tệ như cô nghĩ, ít nhất là bây giờ cô không còn cô đơn như trước nữa. Cô sẽ trân trọng mọi thứ hiện tại, sống một cuộc đời hạnh phúc với gia đình. Khi Lý Mai mở vung nồi, hương thơm ngào ngạt từ thịt bay lên khiến hai đứa nhỏ không thể kìm nén, nước miếng cứ nuốt ừng ực. Lý Mai nghe rõ tiếng bụng chúng réo, cười nói, đừng vội, chị đã nói rồi, ăn no. Lý Mai cắt mỗi loại thịt một ít, sau đó thái thành miếng nhỏ, cho vào bát rồi chan thêm canh xương. Đặt lên bàn, hai đứa nhỏ vội vàng cầm thìa lên ăn. Lý Mai nhanh miệng nhắc nhở, nóng đó, cẩn thận không phỏng lưỡi, nhưng đã quá muộn, cả hai cùng nhau xì sụp thổi, cảnh tượng đó khiến Lý Mai bật cười thành tiếng. Cách chương.